đến đây thì tự dưng đám con gái lớp tôi vỗ tay rào rạo, miệng cười tâu toét, có lẽ vì cảm thấy màn tự bạch vừa rồi quá côn hay chăng. Chậc, mấy con nhỏ mê trai, loạn hết rồi. Khang Mập nhăn mặt bí xỉ, vì vừa rồi trong thành phần những người vỗ tay có cả em Huyền của nó. Thế nhưng câu giới thiệu tiếp theo của thằng Huy mới thật sự làm tôi sốc. Lúc còn ở lớp cũ, mình là cán sự môn toán, sang lớp mới này mình cũng hy vọng sẽ được giúp đỡ mọi người ít nhiều trong bộ môn này, cũng giống như là vai trò của cán sự toán vậy. Sặc, nó muốn tiếm quyền của Thánh. Dũng xoắn há hốc mồm, nói bậy, mà cán sự toán lớp mình là ai nhỉ? Cô Thảo nạt thằng Dũng rồi cố nhớ lại xem ai là cán sự toán lớp mình, dù rằng tôi cá là hồi vào nhận lớp cô đã hỏi qua một lần. Dạ em, tôi Tần Ngần đứng dậy. À, vậy em với Huy cùng giúp đỡ nhau nhé. Cô chủ nhiệm cười đáp, tôi không trả lời, thằng công tử Huy cũng không trả lời, chỉ có ánh mắt hai thằng tôi là chạm nhau và sẹt lửa hệt như đối thủ truyền kiếp đang ngày tái ngộ vậy. Thế nhưng tôi chỉ hừ nhạt rồi ngồi xuống, chả ham hố gì phải đối đầu với thằng này, vì dù gì tôi cũng không tiếc nuối gì cái chức cán sự toán, ai làm cũng được. Vậy, Huy ngồi ở đâu thì được nhỉ? Cô Thảo đưa mắt nhìn một lượt khắp lớp, phân vân hỏi. Dạ đâu cũng được, thằng Huy trả lời, bàn đầu còn trống nè, em từ giờ ngồi ở tổ một nhé. Nói rồi cô chỉ tay vào bàn đầu chỉ có ba người đang ngồi. Dạ, thằng này gật đầu rồi ôm cặp bước vào chỗ ngồi trước bàn giáo viên. Hi, ngồi giữa nha. Nhỏ Phương nhanh nhỏ đứng dậy nhường chỗ cho người mới. Gạch nối, góc chuyện audio.com. Ừ, thằng Huy gật đầu, miệng cười mà nhỏ Phương đần mặt ra vì mê tít thò lò. Vậy được rồi, lớp sinh hoạt tiếp đi. Cô Thảo nói rồi đứng dậy bước ra khỏi lớp. Cô chủ nhiệm vừa đi khỏi là mấy nhỏ con gái tổ một lập tức quay sang hỏi han thằng Huy đủ điều, hệt như đám đông các fan hâm mộ đang quây quanh thần tượng vậy. Chỉ tội nghiệp mỗi thằng Chiến và thằng Quý, khi mà hai thằng này cũng là con trai nhưng bị cho ra rìa chả nhỏ nào thèm ngó hay nhắc cái mặt chảy dài ra như trái dưa leo non đến tội. À cũng trừ Tiểu Mai ra nữa, vì nàng vẫn mang vẻ lạnh lùng cố hữu, từ nãy đến giờ vẫn chả buồn nhìn thằng Huy, nàng chỉ lẳng lặng hướng ra cửa sổ nhìn xa xăm. Khả Vi bên trên lớp đang cao giọng đọc báo tường và lia ánh mắt hình viên đạn sẵn sàng nạt nộ bất cứ đứa nào dám nhiều chuyện không giữ trật tự. Thế nên thằng Luân và Khang Mập lúc này chỉ dám thập thò cúi sát đầu thì thào tán chuyện. Chết mày rồi Nam ơi, nó tính giành chức của mày đó. Khang Mập nói nhỏ, chắc nó có bằng COCC nên mới được vào học A1 đây mà. Thằng Luân tiếp lời, COCC là bằng gì? Tôi và thằng Khang cùng ngạc nhiên. Là con ông cháu cha đó, chứ sao đang học A6 lại đùng một phát nhảy sang A1 được. Luân anh khùng trầm giọng, ảo nhỉ, mà nhìn cái mặt nó tao chả ưa chút nào. Thằng Mập nhăn mũi, phải rồi, em Huyền của mày đang nhìn nó đắm đuối kìa. Luân khùng cười cà khịa, dẹp mày đi, Khang Mập sừng sộ nạt ngay. Hê hê cơ mà thằng Nam mày cẩn thận đấy, tao nghi nó định hạ bệ mày đó. Thằng Luân khom người né cái nhìn khó chịu của Khả Vi từ trên lớp. Kệ nó chẳng quan tâm. Tôi lắc đầu đáp, dám lắm, chắc nó muốn ra oai, cán sự toán A1 thì đâu phải vừa âm mưu của nó đó. Khang Mập thì thào tán thành, tôi thở hắt ra ngán ngẩm nhìn hai thằng bạn chí cốt đang tán hưu tán vượn về một thằng học sinh mới chân ướt chân ráo bước vô lớp mà rõ là lo bò trắng răng. Bởi tôi lúc này thì dù sao cũng không muốn làm cán sự toán như khi lớp 10 nữa, phần vì buồn chuyện của Vi làm tôi đâm ra chán học tất cả các môn chứ không riêng gì toán, phần vì dạo này tôi khá là mê mẩn với game online. Vậy nên thằng Huy này nó làm được cán sự toán thì làm tốt thôi, xem như gánh việc giúp tôi chứ có gì đâu mà phải lo. Kệ, nó muốn làm quan thì cho nó làm. Thế nhưng sau này tôi đã buộc phải suy nghĩ lại về điều đó, vì mục đích của thằng Minh Huy không đơn thuần chỉ là như vậy. Cách chương.